chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 186, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vú Ngô mơ màng một giây, kim bạc cắm sâu vào lưng, cảm giác tê tê nhức nhức không đau, thật sự không đau. Bà ấy thở phào nhẹ nhõm. Mợ chủ, mợ làm tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp, sao mợ lại biết đông y? Lâm Khê tiếp tục châm cứu. Tôi học từ sư phụ, trước đây ở đạo quán, tôi thường xuyên chữa bệnh cho dân làng dưới núi, từ chật khớp, đau xương sống đến đau chân do thời tiết lạnh. Ồ, tôi còn đỡ đẻ cho bò mẹ, con bò nhà ông thiết trụ khó đẻ, chính tay tôi kéo con bê ra. Vú Ngô chân thành cảm phục, mợ chủ, mợ thật giỏi. Một lát sau, Lâm Khê rút kim bạc, lấy từ túi sách ra một hộp thuốc mỡ. Bí phương gia truyền, trước khi ngủ bôi một lần, 3 ngày sẽ khỏi. Hương thơm nhẹ nhẹ của thảo dược xông vào mũi, vê, Vú Ngô cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn mợ chủ, không cần cảm ơn, chúng ta quen biết lâu như vậy, chỉ là chút thuốc thôi mà. Lâm Khê đặt túi sách xuống, tôi đi rửa tay ăn sáng, vê, Vú nằm thêm chút nữa đi. Vú Ngô ánh mắt sáng lên, vội vàng gọi, mợ chủ, chờ đã. Lâm Khê quay lại, sao vậy, ở đâu đau à? Vú Ngô mặt lộ vẻ khó xử. Mợ chủ, có một chuyện không biết có nên nói hay không? Lâm Khê lần đầu thấy vê, Vú Ngô lộ ra vẻ mặt như vậy, nghĩ có chuyện lớn, cô nhẹ giọng an ủi. Có chuyện gì cứ nói, nếu tôi giúp được nhất định sẽ giúp. Vú Ngô đảo mắt loạn xạ, như kẻ trộm. Mợ chủ, mợ lại đây. Lâm Khê tò mò tiến lại gần. Vú nói đi, Vú Ngô ngập ngừng. Mợ chủ, cái đó, mợ có thể quan tâm cậu chủ nhiều một chút được không? Cậu ấy thật đáng thương, trước đây một mình cô độc, bây giờ còn bị bệnh nữa. Lâm Khê sửng sốt, Phó Kinh Nhiêu bị bệnh gì cơ? Mợ không biết, Vú Ngô mặt đầy ngạc nhiên. Không lẽ bà và quản gia Lưu hiểu lầm cậu chủ? Hay là cậu chủ vẫn chưa từng chạm vào mợ chủ? Điều này khiến Vê, Vú Ngô lo lắng. Bà ấy đã học xong cả thực đơn cho bà bầu, cho phụ nữ ở cữ và thức ăn dặm cho trẻ nhỏ, chỉ chờ tiểu thiếu gia hoặc tiểu tiểu thư ra đời. Vú Ngô nói một tràng dài. Cha mẹ cậu chủ mất sớm. Từ nhỏ cậu chủ đã là người lãnh đạm, không thích giao tiếp với ai. Ông cụ và bà cụ tuổi đã cao, có khoảng cách thế hệ với cậu chủ, mọi chuyện cậu đều giữ trong lòng. Vú Ngô thở dài sâu sắc, cậu chủ chưa từng yêu ai, phụ nữ không thể đến gần cậu ấy trong vòng 1 mét, nếu không cậu ấy sẽ bị dị ứng, nổi mẩn khắp người. Mợ chủ, mợ là ngoại lệ, đối với cậu chủ mợ là duy nhất, cậu ấy cần mợ, cần tình yêu và sự ấm áp của gia đình để xoa dịu vết thương từ thời thơ ấu. Lâm Khê lẩm bẩm, anh ấy cần sự quan tâm của tôi. Nghĩ kỹ lại, luôn là Phó Kinh Nhiêu hy sinh vì cô, tất cả đồ trong nhà đều do anh chuẩn bị, đưa đón cô đi làm, cô thì chỉ biết hưởng thụ, chẳng làm được gì cả. Vú Ngô gật đầu thật mạnh, đúng vậy, hơn nữa cậu chủ bị một loại bệnh rất khó chữa, tâm trạng của cậu ấy cực kỳ nhạy cảm. Bà lau nước mắt, cậu chủ thật đáng thương, tội nghiệp quá, Vú Ngô vừa nói vừa khóc, Lâm Khê vỗ nhẹ lưng bà. Bệnh gì thế? Tôi cũng biết chút ít y học cổ truyền, bà nói rõ xem nào. Vú Ngô lắc đầu thở dài, vẻ mặt như thể Phó Kinh Nhiêu sắp chết, bà ấy khó nói thành lời. Bệnh này, rất khó trị, cậu chủ đã đi khám nhiều bác sĩ rồi mà không có tác dụng. Lâm Khê kinh ngạc, nghiêm trọng đến vậy sao? Sao tôi không nhận ra? Vú Ngô im lặng một lúc, liên quan đến chuyện ấy, mợ chủ cứ gần gũi cậu chủ nhiều hơn sẽ rõ, tốt nhất là phải thân mật hơn. Lâm Khê nghe mà mơ hồ, gì cơ, cô hỏi thêm, nhưng V, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vú Ngô chỉ lắc đầu thở dài, chỉ nhắc nhở, cậu chủ từ nhỏ đã cô đơn một mình, giờ lại còn bệnh nữa, thật sự quá đáng thương, mợ chủ nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Lâm Khê ngơ ngác gật đầu, tôi sẽ cố gắng, V, Vú yên tâm, cô nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh của Phó Kinh Nhiêu, sau đó chữa khỏi cho anh. Lúc này, cửa thang máy mở ra, Phó Kinh Nhiêu chậm rãi bước ra, hai người trên sofa có vẻ không tự nhiên. Lâm Khê ngồi ngây ra, như thể mất hồn, Vú Ngô vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhìn thấy anh liền trợn mắt, ra sức lay Lâm Khê bên cạnh. Cậu chủ, đến rồi, Lâm Khê giật mình, anh dậy rồi à? Ừ, Phó Kinh Nhiêu bước đến chỗ cô. Em và V, Ú Ngô nói gì vậy? Tìm về. Ú Ngô lập tức nhảy lên. Hà hà, không có gì đâu. Tôi và mợ chủ đang bàn xem sáng nay ăn gì thôi. Bà ấy điên cuồng nháy mắt. Lâm Khê gật đầu. Đúng rồi, Phó Kinh Nhiêu cảm thấy không đúng. Chỉ có vậy thôi sao? Lâm Khê nắm lấy cổ tay anh. Ăn sáng đi, ăn sáng trước đã. Bánh bao sáng nay ngon lắm. Ánh mắt Phó Kinh Nhiêu dừng trên hai bàn tay đan vào nhau. Khóe miệng hơi nhếch lên. Khê Khê chủ động nắm tay anh. Cô nắm tay anh. Phó Kinh Nhiêu nắm C, H, A, T, T, A, I cô. Được, ăn sáng thôi. Vỗ Ngô vỗ ngực, suýt bị dọa chết. Bà ấy nhảy xuống sofa, ôm eo, nhảy lò cò ra cửa. Chuồn thôi, tránh bị cậu chủ phát hiện điều gì bất thường, rồi lại giống quản gia Lưu, bị trừ lương. Chuyện còn lại giao cho mợ chủ, cố lên. Trên bàn ăn, Lâm Khê gắp một chiếc bánh bao nhỏ, nhớ lại lời của V, Ú Ngô, phải quan tâm cậu chủ nhiều hơn. Cô lặng lẽ đặt chiếc bánh bao vào bát Phó Kinh Nhiêu. Ăn nhiều vào, dạo này anh gầy rồi. Trong lòng Phó Kinh Nhiêu đầy kích động, Khê Khê lần đầu tiên gắp đồ ăn cho anh. Đây là chiếc bánh bao ngọt ngào nhất mà anh từng ăn. Ăn xong bữa sáng, Lâm Khê đeo túi nhỏ ra ngoài. Phó Kinh Nhiêu như thường lệ đi bên cạnh cô. Cô lén lút quan sát người bên cạnh, bất giác đi chậm lại. Người đàn ông đột nhiên dừng lại, Lâm Khê suýt đờ, vào lưng anh. Sao không đi nữa? Đến rồi, Phó Kinh Nhiêu quay lại, nửa cười nửa không nhìn cô. Khê Khê, từ lúc ăn sáng đến giờ, em đã nhìn lén anh 25 lần, nhìn gì vậy? Lâm Khê cúi đầu im lặng, đang quan sát xem anh có bệnh hay không. Quan tâm cậu chủ, quan tâm anh. Lâm Khê buột miệng, vì anh đẹp trai, khóe miệng Phó Kinh Nhiêu nhếch lên. Em muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái. Lâm Khê mở cửa xe chui vào. Phó Kinh Nhiêu không giấu được nụ cười. Trong nửa tiếng ngắn ngủi mà nhìn lén anh 25 lần, trung bình mỗi phút một lần, Khê Khê ngày càng không thể rời xa anh. Chiếc xe màu đen dừng ở đầu phố đồ cổ, người bên cạnh không có động tĩnh gì, Phó Kinh Nhiêu nhắc nhở. Khê Khê, hả, ồ, Lâm Khê vỗ vai anh, giọng nghiêm túc dặn dò. Đi làm thư thả thôi, đừng làm việc quá sức, giữ gìn sức khỏe, có gì không giải quyết được thì tìm em. Mắt Phó Kinh Nhiêu sáng lên, Khê Khê quan tâm anh, lần đầu tiên quan tâm anh. Mặc dù không rõ về, Ú Ngô đã nói gì với Khê Khê, nhưng mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt. Tháng này, tiền thưởng của V, Ú Ngô tăng gấp đôi. Em đi đây, bye bye. Lâm Khê đẩy cửa xe, trên đường đi đến phố đồ cổ, lời của V, Ú Ngô cứ vang lên trong đầu. Rốt cuộc Phó Kinh Nhiêu bị bệnh gì? Y học cổ truyền sâu rộng, cô chỉ học một chút, nhưng hoàn toàn mù tịt về một vài khía cạnh. Tiếp xúc nhiều hơn, bệnh gì mà cần phải tiếp xúc thân mật? Huyền Không Đạo Trường đã mất 3 tháng. Đây là lần đầu tiên Lâm Khê nhớ đến ông. Sư phụ, đồ đệ cần người, mau sống lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Phú Quý đứng ở cửa vẫy tay. Đại sư, buổi sáng tốt lành. Lâm Khê tỉnh lại, buổi sáng tốt lành, Phú Quý. Cô liếc nhìn thần toán đường. Quý Hành lại không có ở đây. Tiền Phú Quý mở điện thoại. Quý Hành hôm qua nói sẽ đến. Tôi gọi cho cậu ấy rồi, nhưng máy bận suốt, chắc có việc. Mặc kệ cậu ấy, Lâm Khê bước vào cửa, chuông điện thoại reo, cô cầm lên xem, Quý Hành gọi video tới. Vừa bắt máy, tiếng hét chói tai vang lên. Chị Đại, cứu em, sắp C, H, E, T rồi. Thật sự sắp C, H, E, T rồi, cách chương.